Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cũng cảm thấy anh đối với cô là chân tình. Mặc dù lợi dụng điểm yếu của cô để tiếp nhận, nhưng anh muốn nói chuyện tình cảm thật chứ không phải là suy tính gì khác. Tóm lại khẳng định là anh sẽ không đồng ý để cô cùng người đàn ông khác đi dự tiệc. Mà nàng đã đi cùng, đồng ý đi cùng với Lý Dẫn Trạch, tuyệt đối sẽ không thất hứa. Lúc này Bạch Vũ Đường đột nhiên đứng dậy, đi lướt qua mặt bàn, hôn phớt lên môi cô. Trần Gia Quân kinh hách phục hồi tinh thần lại, đã thấy anh về chỗ ngồi cười, có chút bất mãn, oán giận nói: "Em hôm nay tâm thần không yên. Em nhớ Đà Đà, không biết con nhóc kia đang làm cái gì, mỗi lần sang ngoài đều mang nó theo. Hôm nay không có nhịn không được lại lo lắng." Sắc mặt hắn trầm xuống, hờn giận uy hiếp: "Nếu em còn nhớ nó, anh sẽ đem nó đưa cho người khác." "Nó là của em, anh không có quyền lợi đem nó đưa cho người khác." Anh một khi mất đi lý trí thì mặc kệ hết. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh có phải là trẻ con không? Anh không phải là em, mà kệ đi làm cũng mang theo thú cưng. Vậy không phải là trẻ con à? Đúng vậy, từ khi có nhận thức tới nay, cô được giáo dục thành một người chị tốt. Phải dũng cảm bảo vệ các em gái, không thể để ỷ lại vào người khác. Bởi vậy cô chưa từng có cảm giác được âu yếm, mang thú cưng bên mình. Nhưng cô lại không tự chủ mà hâm mộ những người có thể làm việc ấy. Có thể gắt gao ôm chặt nó trong lòng dù nó vừa làm gác giường bề bộn. Có lẽ đó là nguyên nhân chính sau khi chăm sóc Đà Đà, cô mới quyết định đến bên anh. Em tới đâu cũng mang theo Đà Đà, mà nhà hàng sẽ không hoan nghênh thú cưng đâu. Thử nghĩ xem, đang trong một cửa hàng cơm Tây ra ăn một phần ăn cũng cả ngàn đồng. Nếu đột nhiên một con sóc trong lồng sắt lao ra, chạy loạn khắp nơi, làm cho chủ nhân cùng với phục vụ đuổi bắt khắp nơi, mà còn là thú con thú này không để ý đến việc nhà hàng hay là nơi Hoàng Kim danh tiếng thế nào, ngay cả trèo lên bàn ghế, hình ảnh này đúng là tai họa. Chúng ta có thể đến nhà hàng cao cấp chấp nhận nó, chấp nhận chó, cô đề nghị. Nếu hôm nay tình huống đảo lại, em có muốn bạn trai lúc nào cũng đem theo một cái bóng đèn bên cạnh không? Đà Đà không phải là bóng đèn, người đàn ông này đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải là nhờ Đà Đà, cô có tiếp nhận anh không? Được rồi, cô phải thừa nhận ban đêm khi nằm trên giường cô có khi không nhịn được cười trộm. May mắn mình đã tìm được lý do tha thứ cho anh. Nó chẳng những là bóng đèn mà còn là giọng khách át giọng chủ. Nếu không phải là bởi vì Đà Đà, em... Quên đi, không muốn đem cái chuyện nhỏ xíu này tranh luận với anh. Được, không cần thảo luận chuyện Đà Đà nữa, nói chuyện khác đi. Hắn cầm lấy một cái hộp quà vẫn để trên ghế đặt lên bàn. Mở ra xem đi. Cô kinh ngạc nhìn hộp quà bên phía tay trái mình. Khi bọn họ ngồi ăn cơm thì quản lý đi đến được cái hộp này. Bạch Vũ Đường chỉ nhận lấy rồi để một bên, một lời cũng không nói. Bởi vậy dù biết cái hộp tồn tại, cô cũng không nghĩ nó có quan hệ gì với mình. Cái hộp quà này hình dạng thế nào mà nhìn càng thấy quen mắt thế này, cô không hiểu sao trong lòng dâng lên sự cảm xấu. Đây là cái gì vậy? Em mở ra sẽ biết. Chần chờ một chút, cô đem hộp quà đặt lên đùi, thả dây buộc, mở nắp hộp ra. Liền nhìn thấy một bộ váy hai tầng đen không tay, thân lưng cao, tầng dưới là lụa mềm mại, bên ngoài là sa tanh mỏng trong suốt, đồng viền có thêu hoa, đơn giản mà cao nhã. Bên dưới chiếc váy là một chiếc khăn màu trắng thêu chỉ bạc, tương phản với màu chiếc váy. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu. Đây là cái tình huống gì vậy? Chẳng lẽ hắn cùng với Lý Dẫn Trạch đều cần người cùng tham dự tiệc hay sao? Ai sao lại đột nhiên tặng em thứ này? Thứ sáu tuần sau cùng anh đi dự tiệc. Tuy rằng làm vậy tất nhiên sẽ làm người nhà của anh biết tới sự tồn tại của cô, sẽ mang đến nhiều phiền toái, chính là muốn nhân cơ hội này để mọi chuyện đi ra. Cũng không có lý do gì để anh phải giấu giếm, không phải sao? Huống hồ gần đây hai người gặp gỡ càng ngày càng thường xuyên, bảo đảm một ngày sẽ gặp người nhà Bạch gia, rồi chưa đầy một hôm tin tức sẽ lan truyền cả gia tộc. So với ở thế bị động, không bằng anh chủ động nói ra. Đây cũng là dự tính nói với những kẻ khác. Ta đối với cô ấy là nghiêm túc. Khi ấy người nhà Bạch gia tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hà quyết định này trong lòng anh có một loại cảm giác kiên định không nói nên lời. Quan hệ của hai người một khi đã được người ta biết tới, cô cũng sẽ không thể không có nhận thức là hai người yêu nhau. Tuy rằng anh đã tiến vào thế giới của cô, nhưng cô vẫn khóa cửa không cho anh vào. Chính là vì thế anh mới có cảm giác cô có thể tùy thời cắt đứt quan hệ của hai người. Anh đề nghị cô cùng anh đi dự tiệc chính là muốn quan hệ của hai người danh chính ngôn thuận. Lại tiệc ư? Trương Gia Quân cố kìm tiếng rên rỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net